Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3499, to lớn đại giới. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, hết thảy đều phát sinh rất nhanh. Có thao thiên tiếng nổ vang rền truyền đến, tựa hồ liền trình kết thông đạo đều muốn chân vỡ. Cánh tay kia, như Tô Hàn đoán trước, trực tiếp theo cánh tay của hắn chỗ sụp đổ. Nơi đó tu vi thần khải, có nháy mắt chống cự. Nhưng lại xa xa không kịp cánh tay đổ xuống lực lượng. Hàng loạt vết rạn xuất hiện, lít nha lít nhít, tựa như mạng nhện khuếch tán. Cuối cùng, oanh một tiếng, toàn bộ băng diệt, liền tu vi thần khải đều không thể chống cự, Tô Hàn thể xác, tự nhiên là càng thêm yếu ớt. Gần như nháy mắt, hắn thân ảnh chính là mất mạng tại lối đi bên trong, lại không bất kỳ khí tức gì. Thánh tử tu di giới ở trong, Phong Tư Kính ngốc ngốc nhìn một màn này. Không thể tin được. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Tô Hàn. Tô đại nhân, đó là phân thân. Nói phân thân hai chữ này thời điểm, Phong Tư Kính là mang theo trần trờ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trước đó mất mạng Tô Hàn, vô luận là theo khí tức, vẫn là theo tu vi phía trên, đều cùng Tô Hàn bản tôn giống như đúc. Nếu chỉ là phân thân, lại tại sao lại có thất tinh hư thần cảnh tu vi? Nhưng nếu như không phải phân thân, cái kia thời khắc này Tô Hàn, lại vì sao còn có thể hào hào đứng ở chỗ này? Không phải phân thân, Tô Hàn vẻ mặt hơi trắng bệch, đệ nhị bản tôn mất mạng, rõ ràng mang đến cho hắn một chút bị thương. Đó là, Phong Tư Kính mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bản tôn, Tô Hàn nói, cái gì? Phong Tư Kính không thể tin được, hắn mở to hai mắt nhìn. Ngài bản tôn, mất mạng rồi, cái kia, ta có cửu đại bản tôn. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, mới vừa mất mạng, là ta đệ nhị bản tôn. Phong Tư Kính thân thể rung mạnh, cửu đại bản tôn. Từ khi ra đời đến nay, từ tiến vào tu sĩ thế giới đến nay, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, lại có thể có người, có chín đạo bản tôn, như thường tôi nói, cho dù là thật sự có, cũng cần phải xưng là một đạo bản tôn, tám đạo phân thân. Nhưng Tô Hàn, toàn bộ xưng là bản tôn, cái này cũng liền chứng minh. Tô Hàn bản tôn, cùng hắn phân thân của hắn, đó nhất định là hoàn toàn khác biệt. Hô, nhẹ thở phào một cái, Phong Tư Kính cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, mà chỉ nói. Ta hiểu rõ Tô đại nhân ý tứ, ngài là muốn mượn nhờ ngài rất nhiều bản tôn, đem cái kia thân ảnh màu trắng, cho mạnh mẽ tiêu tốn. Tô Hàn gật đầu, có thể cái này, Phong Tư Kính lông mày cau chặt, Tô đại nhân, ngài nếu nói là bản tôn. Vậy liền nhất định cùng ngài chân chính bản tôn không có gì sai biệt, này đều là thất tinh hư thần cảnh bản tôn, mong muốn lại ngưng tụ lời, không dễ dàng a. Có nơi này tốc độ thời gian trôi qua tồn tại, tăng thêm trước đó chúng ta tại đây bên trong lấy được rất nhiều tài nguyên, lần nữa ngưng tụ, đã đầy đủ. Tô Hàn nói, có thể này chút, đều là muốn đi ra ngoài cùng vân đế hậu duệ giao nộp đó a. Phong Tư Kính nói. Hắn cũng không phải là vì đi cùng vân đế hậu duệ tranh công, mà là bởi vì, Tô Hàn đã đáp ứng vân đế hậu duệ, như hắn không có làm được lời, cái kia vân đế hậu duệ, sợ là còn không biết sẽ như gì đối đãi Tô Hàn đây. Ta không phải nói sao, ta là có tiền, đến lúc đó, cho dù là không thể cho hắn những vật khác, cùng lắm thì trực tiếp cho hắn tiền chính là. Tô Hàn cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá, tiền của ta. Đều là nguyên tố tinh thạch, trước ngươi cũng nhìn thấy, này không cách nào làm cho ta ngưng tụ bản tôn, nhưng tài nguyên có khả năng, cho nên, như cuối cùng thật sự là không có cách nào, ta chỉ có thể cho hắn tiền. Phong Tư Kính một mặt im lặng, này cũng có thể, quả nhiên có tiền liền là châu A, bất quá ngẫm lại cũng thế, những thiên đó chi kiêu tử nhóm, so liền là mọi người tại này bảo tàng lối đi bên trong, thu hoạch đến vật phẩm tổng giá trị. Này tổng giá trị. Giá trị được tự nhiên là thần tinh. Vân đế hậu duệ cũng đã nói, trong này, cũng tồn tại thần tinh, nguyên tố tinh thạch loại hình đồ vật. Tô Hàn như thật xuất ra nguyên tố tinh thạch đi gán nợ, vậy cũng không ai có thể nói cái gì. Loại chuyện này, như thả trên thân người khác, là nhất định sẽ không đi làm. Dù sao, đó cũng đều là tiền A, nhưng mà, đối với Tô Hàn tới nói, nhất không quan tâm, chỉ sợ sẽ là tiền. Những người khác có hay không tới? Tô Hàn lại hỏi, còn không có, Phong Tư Kính lắc đầu, ta không có cảm nhận được bất luận người nào khí tức. thời gian dài như vậy đi qua, chẳng lẽ bọn hắn vẫn chưa ra khỏi lối đi kia chi nhánh? Vẫn là nói, đều chết tại bên trong. Tô Hàn nheo mắt lại, không có khả năng đều chết sạch, sợ là bọn hắn lựa chọn chi nhánh, cùng chúng ta, có chút không giống. Những người khác, Tô Hàn đương nhiên sẽ không đi quản nhiều, chỉ cần bọn hắn không tới quấy rầy hắn, vậy liền là đủ. Tô đại nhân, ngài kỳ thật có khả năng thử một chút, tùy tiện ngưng tụ một đạo phân thân, ra đi dò xét một thoáng cái kia thân ảnh màu trắng. Phong Tư Kính để cái đề nghị, không được, Tô Hàn lắc đầu, nhưng hắn vẫn là tiện tay vung lên, có một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện, hướng phía cái kia thân ảnh màu trắng mà đi. Thời khắc này thân ảnh màu trắng, hai cánh tay đã toàn bộ tan biến, chỉ còn lại có hai chân, thân thể, cùng với đầu. Tô Hàn tạm thời ngưng tụ phân thân, tiến lên thời điểm, còn chưa từng tiếp cận, chính là bịch một tiếng toái diệt. Cái này, Phong Tư Kính lông mày cau chặt, ta biết người ý tứ, nhưng này thân ảnh màu trắng tuy không linh trí, nhưng lại có dò xét năng lực, không đi đến hạn định chiến lực, hắn là sẽ không tiêu hao hắn thân thể của hắn vị trí. Tô Hàn nói, hắn sớm liền nghĩ đến điểm này, cho nên trước đó mới không có đi nếm thử. Làm người hai đời, đã trải qua không biết bao nhiêu bí cảnh, nếu ngay cả điểm kinh nghiệm này đều không có, cái kia Tô Hàn cũng là sống vô dụng rồi. Cái kia liền không có cách nào. Phong Tư Kính thở dài, hưu, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, đệ tam bản tôn lại là xuất hiện. Trong lòng của hắn không bỏ, trên mặt lộ ra thịt đau, nhưng vẫn là cắn răng, dùng trước đó giống nhau như đúc phương thức, hướng thân ảnh màu trắng giết tới. Như đoán trước ở trong một dạng, làm đệ tam bản tôn tới gần thời điểm, cái kia thân ảnh màu trắng bỗng nhiên đá ra đùi phải. Tại hắn đá ra thời điểm, hắn đùi phải, càng là giống đứt gãy, trực tiếp cùng hắn thân thể tách rời, hung hăng đâm vào Tô Hàn phá giới chi nhận phía trên. Hắn đùi phải lực lượng, tựa hồ so cánh tay còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cái kia một cái chớp mắt, Tô Hàn căn bản liền phản kháng lực lượng đều không có. Phá giới chi nhận băng diệt, tu vi thần khải băng diệt, toàn bộ đệ tam bản tôn, một dạng băng diệt. Tô Hàn vẻ mặt càng thêm tái nhợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lần nếm thử, hắn đã vô cùng tin tưởng, cho dù là hắn cửu đại bản tôn hợp nhất, thi triển huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, long huyết cuồng bạo chờ thủ đoạn, sợ là một dạng, sẽ bị này thân ảnh màu trắng cho thuấn sát. Người sau cái kia nháy mắt nổ tung lực lượng, chỉ sợ đều muốn đạt tới đỉnh phong thần linh cảnh cấp độ, căn bản là vô phương chống cự. Đương nhiên, như là đã quyết định muốn làm như thế, cái kia Tô Hàn tự nhiên là sẽ không lưỡng lự. Hai đại bản tôn đều đã không thèm đếm xỉa, do dự nữa, vậy liền phí công nhọc sức, trắng trắng trả giá đắt, hưu. Đệ tứ bản tôn, tại này một cái chớp mắt, theo thánh tử tu di giới bên trong, thiêu thân lao đầu vào lửa, tiếp tục phóng tới thân ảnh màu trắng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.